Chương 450, Yên Mặc Đạo Quán Ta Y, đối chiến Ngự Long Dũng, tiểu cái cọc, canh thứ tư. Không được cả rủ hạ tuy là trong lòng cũng không phản đối, thế nhưng dù sao ba nữ nhân còn ở nơi này, cả rủ hạ còn là muốn biểu hiện một chút, cho nên lớn tiếng nói. Biểu tình trên mặt biểu hiện hết sức đúng lúc, chí ít tại chỗ ngoại trừ cổ rủ kỳ cái này vô cùng hiểu rõ cả rủ hạ, tất cả mọi người bị cả rủ hạ lừa. Bất quá cổ rủ kỳ bản thân liền không phải cái loại này sẽ ghen tị với nữ nhân, đối với cả rủ hạ sự tình, nàng vẫn luôn là lấy cả rủ hạ làm chủ, miễn là cả rủ hạ làm, nàng chống đỡ. Cho nên cổ rủ kỳ cũng sẽ không vạch trần cả rủ hạ. Cả rủ hạ a ngươi còn muốn hay không thăng long huy chương à? Ngự Long Dũng hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, đồng thời trực tiếp cầm huy chương mà nói sự tình. Đương nhiên muốn a, ta tới Yên Mặc thành phố vì chính là khiêu chiến Yên Mặc đạo quán, đương nhiên muốn. Cả dù hạ cũng làm bộ không biết theo Ngự Long Dũng lại nói no y vậy không phải, ngược lại đều muốn chiến đấu, không phải sao? Được rồi, cứ như vậy khoái trá quyết định, Ngự Long Dũng nói lần nữa. Được rồi, cả dù hạ làm bộ một bộ dáng vẻ rất đắn đo đáp ứng nói. Mà nguyên bản vẫn là hết sức hung hãn tiểu cái cọc lúc này lại có vẻ có điểm xấu hổ. Sau đó, cả dù hạ bốn người bị Ngự Long Dũng cùng tiểu cái cọc nhiệt tình chiêu đãi, thế nhưng Jasmine cùng ca nông hiển nhiên không có tâm tình hưởng thụ, chỉ có cả dù hạ cùng cổ dù kỳ giống như là người không có sao giống nhau, an nhiên an. Dạ yến sau khi kết thúc, Ngự Long Dũng lôi kéo cả dù hạ đến một bên, hướng về phía cả dù hạ nói ra, nữ nhi của ta liền giao cho ngươi. Ngày mai hảo hảo đánh đi, ta biết rồi, cả dù hạ gật đầu, cái này cũng không chỉ là huy chương vấn đề. Còn có tương lai lão bà sự tình, cả dù hạ đương nhiên phải coi trọng. Ở Ngự Long Dũng mời mọc, cả dù hạ một nhóm bốn người liền trực tiếp ở Ngự Long ra qua đêm. Ngày thứ hai mọi người cùng nhau đi trước Yên Mặc Đạo Quán. Yên Mặc Đạo Quán bởi vì sử dụng bộ kẹ mần là long hệ quan hệ, cho nên Yên Mặc Đạo Quán chiến đấu trường hơn là điển hình hải lục không đều có chiến đấu trường. Không chỉ có lấy ao nước còn có đem nóc nhà sau khi mở ra, cái kia rộng rãi bầu trời nơi sân. Bởi ngày hôm qua Ngự Long Dũng chặn ngang một cước, cho nên hôm nay chiến đấu so với nguyên bản chiến đấu sẽ càng thêm phiền phức. Bây giờ tiến hành chính là đến từ chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ khiêu chiến Yên Mặc đạo quán giáo huấn luyện ra tiểu cái cọc cùng tiền nhiệm quán chủ Ngự Long Dũng chiến đấu, tranh tài song phương vì hai đấu hai tiếp sức chiến đấu, sử dụng bộ kẹ mẩn người khiêu chiến vì bốn con, hai vị quán chủ phân biệt mỗi bên vì hai con, làm nhất phương toàn bộ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực lúc. Trận đấu kết thúc. Lần này thi đấu song phương không thể thay đổi bộ kẻ mẩn. Tạp bố lấy tư cách Yên Mặc Đạo Quán tài phán đứng ở trọng tài vị trí tuyên bố. Lấy tư cách địa chủ, liền do chúng ta trước phái ra bộ kẻ mẩn đi ra rồng phun lửa Ngự Long Dũng, con thứ nhất bộ kẻ mẩn là rồng phun lửa. Đi thôi, giải dạ đồ tiểu cái cọc sử dụng con thứ nhất bộ kẻ mẩn thì là giải dạ đồ. Tuy là rồng phun lửa cùng giải dạ đồ tên bên trong đều có long chữ. Thế nhưng trên thuộc tính tuy nhiên cũng không phải long hệ, rồng phun lửa là hỏa hệ thêm phi hành hệ, giải dạ đồ là thủy hệ thêm phi hành hệ, trừ phi hai đều sử dụng mẹ gạ tiến hóa nói, liền đều là long hệ bổ kẹ mẩn. Bất quá long hệ bổ kẹ mẩn bản thân liền rất thưa thớt, cho nên sử dụng bọn chúng cũng là tình hữu khả nguyên. Không nghĩ tới ý nghĩ của các ngươi giống như ta, ta cũng là thủy hỏa tổ hợp, lên đi tập lọ xỉ ẩn, phờ dạ lì gác. Cả dù hạ đi lên ném đi. Hai bộ kẹ mẩn xuất hiện tại tràng địa thượng. Thật là có ý tứ, dĩ nhiên cũng là thủy hỏa tổ hợp. Tiểu cái cọc nhìn cả rủ hạ bộ kẹ mẩn nhiều hứng thú nói no y như vậy, rồng phun lửa cùng giái dạ đồ tổ hợp đối chiến bạch lọ xỉ ẩn cùng phờ dạ lì gạch tổ hợp. Trận đấu bắt đầu, tạp bố tuyên bố, trận đấu chính thức khai hỏa. Bạch lọ xỉ ẩn sử dụng phun ra hỏa diễm, phờ dạ lì gạch sử dụng hì dô bùm. Cả rủ hạ hướng về phía hai bộ kẹ mẩn một hơi hô. Rồng phun lửa chúng ta cũng sử dụng phun ra hỏa diễm. Ngự Long Dũng hướng về phía rồng phun lửa hô. Giải dạ đồ sử dụng hỉ rộ bùn, tiểu cái cọc cũng hướng giải dạ đồ hô. Phép lò xì ẩn đối với rồng phun lửa, phờ dạ lì gạch đối với giải dạ đồ. Hai bên bốn con bổ kẹ mần đồng thời há mồm ra, đồng thời từ trong miệng phát động công kích. Phun ra hỏa diễm đối với phun ra hỏa diễm, hỉ rộ bùn đối với hỉ rộ bùn. Hai bên công kích tránh diện sinh ra giao phong. Thình thịch hai bên công kích đồng thời xảy ra bạo tạc, ở ao nước trung ương sinh ra to lớn bạo tạc hình thành sóng xung kích từ sân trung ương hướng về bốn phía khuyết tán ra. Phờ dạ lì gạch che ở tạch lỏ xỉ ẩn trước mặt, Hạch lò xì ẩn chuẩn bị sử dụng khói thuốc súng xung phong cả rủ hạ hướng về phía hai bộ kẻ mần hô. Mà tiểu cái cọp cùng ngự long dũng bên này, hai người thì là làm theo ý mình. Long chi nộ hai người đồng thời hô. Dòng phun lửa cùng rái dạ đồ đồng thời há mồm ra, hai khỏa hỏa cầu ở hai bộ kẹ mẩn trong miệng thành hình, sau đó phun ra đi, trực tiếp phá khai rồi trước mắt sóng xung kích. Mà cả dù hạ bên này, đại lực hai tay bảo vệ bộ mặt, đồng thời dùng chính mình thân thể cao lớn đỡ được sóng xung kích, mà cách lọ xì ẩn thì là thừa cơ hội này từ phở dạ lì gạt trên lưng nhảy đến trên vai. Sau đó toàn thân hóa thành hỏa diễm, hướng về dòng phun lửa phóng đi. Khói thuốc súng xung phong, trực tiếp xông về phía hai khỏa long chi giận mặt trên, cách lò xì ẩn song quyền phát sinh hỏa diễm quyền song quyền đều xuất hiện, hướng về phía hai khỏa long chi nộ hung hăng đánh về phía lại mặt ao nước. Hai khỏa long chi nộ bị đánh rơi xuống ao nước, ở ao nước bên trên xảy ra bạo tạc, đồng thời nhấc lên biển, mà cách lò xì ẩn thì là mượn đánh long chi nộ bị lực phản tác dụng, vương lỏng về tới phở dạ lì gạch bên người. Thực sự là phiền toái nơi sân. Phờ dạ lì gạc xì rồ 9NG hải sờ bìm, tương thủy cờ cho ta đóng băng đứng lên. Cả dù hạ hướng về phía phờ dạ lì gạc hô. Phờ dạ lì gạc sau khi nghe được, lập tức mở ra, một đạo màu băng làm tia sáng từ trong miệng phun ra, nước kia cờ thủy lập tức bị phờ dạ lì gạc nhanh chóng đóng băng đứng lên. Dòng phun lửa sử dụng phun ra hỏa diễm, không nên để cho nó đóng băng. Ngự Long Dũng lập tức hô, nếu như đóng băng, đối với chỉ có thể trong nước hoạt động dài dạ đổ nhưng là thật to bất lợi. Mà tiểu cái cọc thân là Yên Mặc Đạo quán quán chủ, đối với cái này trường hợp cũng đã sớm biết, cũng hướng dài dạ đổ hô, dài dạ đổ sử dụng Long Quyền Phong. Dòng phun lửa phun ra hỏa diễm đem nguyên bản muốn đóng băng lên dài dạ đổ bên người ao nước cho hòa tan, cùng lúc đó dài dạ đổ thân thể dựng đứng, nhanh chóng chuyển động đứng lên, cuốn lên mặt nước thủy cùng vụn băng khối. Cuối cùng hướng về phở dạ lì gạch cùng tài phí lò xì ẩn công kích đi qua.